Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 17, Siêu Đần. Cổ đại dũng sĩ, sáng sớm hôm sau, kết thúc mỗi ngày tất làm thể dục buổi sáng sau khi nào cũng là thu hồi hắn những Pokemon đó, sau đó cũng là không có đi tới Pokemon trung tâm, trái lại là trực tiếp đi tới Iron Đạo Quán vị trí. Từ ở vẻ ngoài xem, Iron Đạo Quán ngoại hình có thể để người ta liếc mắt là đã nhìn ra cái này đạo quán bên trong đạo. Quán người huấn luyện sử dụng hẳn là nham thạch hệ Pokemon. Chỉ là vẻ ngoài, cái này Iron Đạo Quán chính là cho Nao không giống cảm thụ. Trầm xuống tâm, Nao cũng là đẩy ra Iron Đạo Quán cửa lớn. Sau khi vào mắt chính là đã chờ đợi đã lâu Motto quán chủ. Từ Iron Đạo Quán cửa lớn đi vào chính là đối với chiến trường chính là đang đối chiến sân bãi được bao quanh vòng quanh ghế xem trận đấu. Mà Motto quán chủ nhưng là một mặt chiến ý chạm đang đối chiến sân bãi trên. Nhìn thấy Nao đến, cũng là nở nụ cười. Nói, tiểu tử, đến đây đi. Bởi vì hôm qua đã là cùng Motto quán chủ đã nói chính mình gặp vào hôm nay buổi sáng đến bái phỏng. Cho nên đối với Motto đột nhiên xuất hiện, Nao cũng là không có một chút nào bất ngờ. Mà đối mặt Motto quán chủ lời nói, Nao nhưng là nở nụ cười mà qua, cũng không nói lời nào. Sau đó chính là một người cũng là đi tới đối với chiến trường chính là trên. Liền đứng ở Motto quán chủ trước người, nói, đến đây đi, thật là có hứng thú hài tử. Motto quán chủ cười ha ha. Sau đó vừa xoay người đi tới đối với chiến trường chính là một bên. Nói rằng, có điều, Nao nhưng là không có một chút nào biểu thị. Chỉ thấy được Nao là đi tới đối với chiến trường chính là một bên khác. Sau đó cặp kia bình tĩnh tầm mắt hờ hững nhìn Motto quán chủ. Cùng lúc đó, trọng tài cũng là đã đi đến đối với chiến trường chính là biên giới trung ương. Sau đó vung động trên tay hồng lục song sắc kỳ, lớn tiếng hô. Hiện tại, tiến hành nguyên do tự thành phố Ravenau cùng thành phố Iron Đạo Quán quán chủ Motto Đạo Quán. Khiêu chiến thi đấu, có thể sử dụng Pokemon vì là ba con. Làm một phương ba con Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu lúc trận đấu kết thúc, một phương khác chính là thắng được thắng lợi. Ngoài ra, ở bổn tràng đối chiến bên trong, chỉ có người khiêu chiến mới nắm giữ ở trong chiến đấu thay Pokemon quyền lực. Như vậy, trận đấu bắt đầu, xin mời hai bên phái ra từng người Pokemon, liền do ta đi tới. Đi thôi, ô nhi, Motto nở nụ cười, một viên Pokebo cũng là bị hắn trực tiếp vứt ra. Sau đó, hào quang màu xanh lam cuối cùng hóa thành một đạo thân thể cao lớn. Ô nhi xuất hiện sau khi, cũng là hướng về trên trời hét lớn một tiếng, tựa hồ là ở tiên thể chính mình uy nghiêm. Ô nhi, Rock Snake Pokemon, trong đất dưới đào móc thổ thạch đi tới lúc gặp gợi ra địa minh. Làm cho mặt đất lay động, trong đất dưới tốc độ di động vì là tốc độ 80 km/h. Nao nhàn nhạt xem trong tay Pokédex bên, trong tin tức, sau đó cũng là tung trong tay cái kia một viên Pokebo. Hào quang màu xanh lam từ Pokebo bên trong phóng thích đồng thời, Nao âm thanh cũng là vang lên. Siêu đần, liền quyết định là ngươi. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đất. Một con hình thể kiều tiểu Pokemon cũng là xuất hiện ở ô nhi trước người. Mà đối mặt ô nhi uy thế, siêu đần nhưng là không chút nào sợ hãi. Nào này con siêu đần là vừa sinh ra, nhưng không phải nói chính là một con tân sinh siêu đần. Trải qua ngày hôm nay thể dục buổi sáng, Nào cũng là phát hiện này con siêu đần đẳng cấp kỳ thực đã là rất cao rất cao. Chỉ có điều, bởi vì biến thành hóa thạch sau, thời gian dài không có chiến đấu, dẫn đến thân thể cơ có thể có chút không khôi phục lại được. Có điều, chuyện này vào hôm nay thể dục buổi sáng thời điểm, chính là đã bị Nào giải quyết, hay là hiện tại siêu đần vẫn là không thể phát huy ra trước đây ở thời kỳ viễn cổ sức chiến đấu. Thế nhưng, so với vừa sinh ra cái kia một lúc, bây giờ siêu đần cũng là có chút thích ứng chính mình thân thể. Đối mặt đạo quán người huấn luyện ô nhi, Nao cảm thấy cũng không phải là không có sức đánh một trận. Ồ, siêu đần a, tiểu tử, vận may của ngươi thật là tốt a. Motto quán chủ cười to nói. Ta đến hiện tại có thể đều vẫn không có đào móc đến hóa thạch a. Ây, xem ra ta muốn có được một con hóa thạch Pokemon nguyện vọng là không hoàn thành. Hiện tại không phải là nói những này thời điểm a. Nào thản nhiên nói, nếu ngươi phát động công kích, liền do chúng ta đến tấn công được rồi. Siêu đần, Grandan, theo nào âm thanh hạ xuống. Siêu đần hơi ngửa đầu, sau đó một tiếng gầm rú sau khi. Mây đen cũng là tại đây cái đối với chiến trường chính là trên hội tụ lên. Cái gì? Này con siêu đần dĩ nhiên là gặp Grandan. Không thể nào. Motto nhưng là biết. Ô nhi loại này Pokemon sợ nhất chính là nước. Đối mặt Grandan loại này vô lại tuyệt chiêu. Motto cũng là muốn đánh gãy hắn. Liền hắn lớn tiếng hô. Lên đi. Ô nhi. Liều mình xung kích. Hống. Lúc này mưa rào tầm tã đã bao trùm mà xuống. Thế nhưng ô nhi nhưng là nhịn xuống trên người không khỏe. Cũng là hướng về siêu đần trong nháy mắt vọt tới. Iron Defend lập tức đến. Nào thản nhiên nói. Sau khi sử dụng Iron Head. Ô nhi liều mình công kích hoàn toàn trong số mệnh đã sử dụng tới Iron Defend siêu đần. Mà vào lúc này. Hai bên đầu cũng là đụng vào nhau. Có điều. Siêu đần không chỉ có riêng là phòng ngự thôi. Đang dùng Iron Defend đỡ ô nhi liều mình công kích sau khi. Siêu đần đầu cũng là dần hiện ra cứng như sắt thép ánh sáng lộng lẫy. Iron Head tuyệt chiêu cũng là hoàn toàn trong số mệnh ô nhi. Dĩ nhiên là trực tiếp đem ô nhi đỉnh bay ra ngoài. Rất khó tưởng tượng. Nhỏ như vậy một kẻ thân thể dĩ nhiên nắm giữ có thể mang ô nhi đỉnh bay ra ngoài sức mạnh. Chính là hiện tại. Thunder. Nào thản nhiên nói. Điện khí hệ tuyệt chiêu đối với ô nhi nhưng là không có hiệu quả. Motto hô, nhưng là, lúc này, ô nhi trên người có thể đã che kín nước a. Hơn nữa tại trời mưa khí trời dưới, Thunder Skill là nhất định sẽ trong số mệnh. Nào thản nhiên nói, sau đó, ở mình không trước siêu đần ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Sau đó một đạo cực kỳ tráng kiện sấm sét cũng là từ đối với chiến trường chính là phía trên mây. Đen bên trong mạnh mẽ hạ xuống. Trong số mệnh ô nhi, màu vàng trong sấm sét cũng chỉ còn sót lại ô nhi cái kia vô tận rên rỉ. Thunder sau khi kết thúc, khắp toàn thân khói đen bốc lên ô nhi cũng là trực tiếp ngã vào đối với chiến trường chính là trên. Hai mắt đánh vòng tròn, nhìn dáng dấp cũng là mất đi năng lực chiến đấu. Ô nhi mất đi năng lực chiến đấu. Siêu đần thắng lợi, trọng tài vung động trong tay cờ xí, lớn tiếng hô. Trở về đi, ô nhi, ngươi làm rất khá, là ta quá bất cẩn. Motto bất đắc dĩ thu hồi ô nhi, sau đó cũng là lấy ra quả thứ hai Pokebo, trực tiếp tung, cùng lúc đó hắn lớn tiếng hô. Đi thôi, gâu lầm, trọng lượng cấp Pokemon, bị cứng đến nỗi xem nham thạch cứng rắn xác ngoài vây quanh. Mỗi năm một lần chóc ra một lần, thể tích gặp lớn lên. Nào thu hồi Pokédex, cũng là nhìn Motto trước người gâu lầm, sau đó lẩm bẩm nói, gâu lầm sao, chấm ngoặc kép, ngươi còn muốn tái chiến đấu sao? Siêu đần, nào nhìn lúc này bởi vì trước liều mình công kích mà tràn đầy vết thương siêu đần, cũng là có chút lo lắng nói rằng, trước chiến đấu, ô nhi liều mình công kích đã rất tốt thể hiện rồi lực công kích của hắn. Hiện nay siêu đần có thể chống đối lần đó liều mình công kích cũng là đã hết toàn lực. Thuẫn, lúc này siêu đần trên người tuy rằng tràn đầy vết thương. Thế nhưng cặp mắt kia nhưng là vẫn không dự định từ bỏ. Hắn hét lớn một tiếng. Dùng hành động của chính mình nói cho nào. Hắn vẫn muốn nghĩ chiến đấu. Hiện tại siêu đần, khác nào một vị từ viễn cổ trở về thiết huyết dũng sĩ. Gâu lầm. Phòng vệ quyển sau khi sử dụng lan. Motto lớn tiếng hô. Motto âm thanh hạ xuống. Gâu lầm thân thể cũng là trong nháy mắt biến tròn. Đầu của hắn cùng tứ chi đều là trong nháy mắt biến mất. Sau đó lấy một loại viên cầu bình thường tư thế hướng về siêu đần vọt tới. Siêu đần. Né tránh đi. Nào thản nhiên nói. Gâu lầm lan trong nháy mắt nghiền ép mà đến. mà siêu đần nhưng là không có nghe theo nào chỉ lệnh né tránh. Trái lại là lần thứ hai sử dụng Iron Defense, mạnh mẽ đỡ lấy Graveler lăn, đón lấy, lại là Iron Head, trong số mệnh gâu lầm. Sau đó, làm xong này một ít sau khi, siêu đần trên người đã toàn bộ đều là vết thương. Điều này làm cho Nao xem đều là có chút không đành lòng. Ở Nao trong lòng, là không có đối với siêu đần không nghe chỉ thị của chính mình mà tức giận. Có chỉ là đối với mình không có triệt để hiểu rõ siêu đần mà cảm thấy tự trách. Đây là thuộc về siêu đần phương thức chiến đấu. Từ viễn cổ đến hiện tại, chưa bao giờ thay đổi phương thức chiến đấu. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu đó là thuộc về loại kia trực lai trực vãng chiến đấu. Né tránh loại này chỉ lệnh trái lại là hạn chế hành động của bọn họ. Bọn họ chiến đấu, từ trước đến giờ đều là dùng hết toàn bộ sức mạnh. Đánh bạc bọn họ cường hãn thân thể, đến thắng được thuộc cho bọn họ thắng lợi. Hóa ra là như vậy sao? Nao nở nụ cười, sau đó nhìn siêu đần, thản nhiên nói, lên đi, siêu đần, thả ra ngươi toàn bộ sức mạnh. Nghe được Nao âm thanh, siêu đần ánh mắt cũng là hơi đổi, sau đó khóe miệng cũng là nhếch lên, móng trước hướng về phía trước đạp xuống. Sau đó thân thể xinh xắn chính là hướng về gâu lầm vọt tới. Iron Head tuyệt chiêu cũng là lần thứ hai khiến năm, bảy dùng mà ra, gâu lầm, lần thứ hai lan, Motto lớn tiếng hô, gâu lầm lần thứ hai lan cũng là phóng thích mà ra, cùng siêu đần Iron Head hung hãn chạm vào nhau. Thế nhưng bởi vì gâu lầm thân thể nghiêng duyên cớ, này lần thứ hai lan dĩ nhiên là không địch lại siêu đần Iron Head. Gâu lầm dĩ nhiên là lần thứ hai bị đụng phải đi ra ngoài. Tiếp tục, sử dụng Iron Head, Nao thản nhiên nói. Mà vào lúc này, siêu đần tấn công cũng là từng cơn sóng liên tiếp. Iron Head sắt thép ánh sáng lộng lẫy vừa tản đi, loại kia quen thuộc ánh sáng lộng lẫy lại là xuất hiện. Sau đó, siêu đần cũng là lần thứ hai hướng về gâu lầm đánh tới. Gâu lầm, không nên kinh hoàng. Lần thứ ba lan. Motto cũng là lớn tiếng hô. Hống, gâu lầm cũng là rít gào một tiếng. Lan tuyệt chiêu cũng là lần thứ hai sử dụng mà ra. Lần này, gâu lầm cùng siêu đần tuyệt chiêu đúng là bất phân cao thấp. Thế nhưng không biết là nguyên nhân gì. Thể trọng rất nặng gâu lầm dĩ nhiên là bị siêu đần đang chậm chậm đẩy lui. Chuyện này, đây rốt cuộc là cái gì? Motto cái trán lưu lại mồ hôi lạnh. Khiếp sợ hô. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.